Bỗng nhiên, trong hai người cảnh sát đó có một cảnh sát nam cười lạnh lùng, đem ngón tay từ hạ thể nữ sinh rút ra, duỗi tay ra cởi bỏ khóa kéo quần của mình, xem ra, chúng ta cần phải động thú với cô em rồi, nếu cô em nói thật ra có phải hay hơn không, đem côn thịt bành trướng của mình rút ra, nam nhân nhằm ngay hạ thể đã ướt át của nữ sinh đó đột nhiên thọc đi vào. Bọn họ thế nhưng lại dám ở cục cảnh sát mà cưỡng gian nữ sinh. Trong phòng còn lại một số nữ sinh. Sợ tới mức run bần bật, cả người cố gắng co quắp lại dính sát vào người để có thể cảm giác chính mình như không tồn tại. Nói đến nữ sinh bên này, cái mông kiều diễm bị nâng lên, nam nhân ở phía sau đỡ dương vật của chính mình dùng sức thọc vào. Lúc sau, nhanh chóng liên thọc vào rút ra, nữ sinh khóc đến nỗi hoa cả mắt lại lập tức hoảng lại. Cô chỉ là đi xem phim A Phiến mà thôi, cô liền nghĩ là ở nơi đó có thể thực hiện hành vi không văn minh đó. Nhưng dù sao cũng là cùng nam sinh mình thích cùng làm, ai có thể nghĩ đến, không chỉ bị mang về cục cảnh sát còn phải bị người ta cưỡng gian. Tại sao lại phát sinh chuyện như vậy? Một nam nhân khác thấy nam cảnh sát đó cắm huyệt nữ sinh đến tận 10 giây, tức khắc làm cho hắn môi lưỡi khô khóc, dưới háng côn thịt ngạnh lên như muốn chết, lại không thể tìm thấy nữ sinh nào hạ hoa, hắn như muốn nổ mạnh. Nam nhân quay đầu, ánh mắt sắc sảo tà mị nhìn đảo quanh mấy nữ sinh. Một đám nữ sinh nước mắt tuôn trào, sợ mình không cẩn thận bị hắn nhìn trúng, ai mà nguyện ý bị cưỡng gian. Các cô đều là những học sinh còn đang học ở trường, mặc dù còn ham chơi nhưng cũng chỉ nguyện ý cùng nam sinh mình thích đi chơi, nhưng không nghĩ bị cưỡng gian. Ánh mắt nam nhân bỗng nhiên quét tới ai đó rồi nhanh đi tới, một tay đem Cố Tiểu Ngữ từ trong đám người kéo ra, ôi trời. Thế nhưng còn có người lớn lên lại đẹp như vậy, nghe vậy, nam nhân đang xê. Im huyệt bên kia cũng quay đầu lại, nhìn Cố Tiểu Ngữ một khắc âm thanh hối hả nói, thật đúng là CMN nó đẹp vừa rồi nha, đầu này nhất định là cố ý tránh ở trong đám người, làm cho bọn hắn không thấy mặt cô rõ lắm, không nghĩ tới sẽ có một tiểu thịt tươi xinh đẹp như vậy, thật sự là rất đẹp làm cho nam nhân muốn điên cuồng chiếm đoạt. Nam cảnh sát bên kia đẩy ra một tiếng, ba, dương vật vì thế từ tiểu huyệt nữ sinh kia rút ra, xoay người đi tới hướng bọn Cố Tiểu Ngữ. Đẹp như vậy, cùng nhau chơi đi, lúc sau khi gặp qua nữ sinh, những người khác đều thành những bông hoa héo tàn không thể sánh nổi. Như thế nào bọn họ cảm thấy có chút không cảm thấy không thoải mái. Còn nam cảnh sát hồi nãy lúc không hề có lực hấp dẫn gì cả, không cần. Đừng chạm vào tôi không có phạm pháp, đừng chạm vào tôi, Cố Tiểu Ngữ sợ tới mức thiếu chút nữa ngất xỉu, dương vật nam nhân kia còn dính đầy tinh dịch của nữ sinh hồi nãy, mặc dù ướt rầm rề nhưng lại ngạnh bang bang, kiểu cương cứng á. Mang đến cho cô một cảm giác rất ghê tởm, đừng chạm vào tôi, các người không có tư cách làm như vậy, tôi muốn tố cáo các người, buông ra, nhưng mà, ai quản cô gọi là gì? Hai nam nhân đem cô ném trên bàn một cái, làm cho cô nằm trên bàn, vì thế cái mông nhỏ tròn trịa nhếch lên, tuy rằng cách một lớp váy, cũng đã làm cho hai nam nhân đó muốn khẩn trương thao cô, mau đem váy cô ta cởi ra, thọc đi vào nhất định là rất thoải mái.